Thiên Thánh, quyển 4, góc truyện audio.com, chứng kiến cái này, Ý Thiên vừa sợ vừa giận, lập tức liền minh bạch dụng tâm Nam Cung Cảnh Vũ. Thì ra yến hội lúc này, Nam Cung Cảnh Vũ đã sớm có chuẩn bị, giáp tâm hại người. Chính là vì muốn nhất cử cướp lấy thần trí Nam Cung Uyển Nghi, do đó khống chế Nam Cung Uyển Nghi cũng đoạt được thân thể của nàng. Loại thủ pháp này tương đối bí mật, mặc dù là huyền hoàng sau lưng Nam Cung Cảnh Vũ tựa như cũng không có phát giác. Khúc Lục và Lan Hinh tự nhiên cũng là không phát giác gì, may mắn Ý Thiên không giống với thường nhân, cấp độ ý thức chấn động cao đến thái quá, nếu không cũng sẽ không hiểu rõ quỷ kế của Nam Cung Cảnh Vũ. Giờ phút này, thanh âm Nam Cung Cảnh Vũ càng phát ra nhu hòa, mà ánh mắt Nam Cung Uyển Nghi cũng càng ngày càng mông lung, dãy dụa ngẫu nhiên thoáng hiện ở đáy mắt cũng càng ngày càng yếu, dưới sự ăn mòn của hai tổ đầu người, đang từ từ đi về hướng hắc ám, chậm rãi đi về hướng vực sâu. Trong lòng Ý Thiên tràn đầy phẫn nộ, nhưng hắn vẫn không dám biểu lộ, bởi vì đây là Thất Bảo Lâu, Nam Cung Cảnh Vũ sau lưng có 5 vị huyền hoàng, một phương bên mình chỉ vẹn vẹn có 3 người, nếu làm rõ, cũng đấu không lại đối phương. Muốn cứu Nam Cung Uyển Nghi, biện pháp duy nhất là âm thầm ra tay. Chỉ có Nam Cung Uyển Nghi thoát khốn, đoàn người mới có thể đi ra cái Thất Bảo Lâu này. Nghĩ vậy, Ý Thiên không dám chậm trễ, âm thầm điều chỉnh ý thức chấn động cấp độ của mình, phát ra hơn 10 vạn sợi ý niệm chui vào não hải Nam Cung Uyển Nghi. Giờ này khắc này, Ý Thiên và ý thức Nam Cung Uyển Nghi bắt được liên lạc, nói cho nàng biết tình huống cụ thể, sau đó hai bên bắt tay, đối kháng chuỗi đầu người quỷ. Dị, Ý Thiên ý niệm tốc độ cao chấn động, rất thuận lợi tiến vào não hải Nam Cung Uyển Nghi, nhưng mà tao ngộ ý niệm chấn động công kích cực kỳ đáng sợ, khiến cho hai chuỗi đầu người chú ý, Ý Thiên cẩn thận thăm dò tình huống trong đầu Nam Cung Uyển Nghi một chút, vô số ý niệm chấn động tràn ngập ở trong não hải của nàng, tần suất chấn động cao tới mấy trăm vạn lần, số lượng ý niệm to lớn kinh hãi, ít nhất vượt qua 300.000 tia. Loại cấp độ chấn động này đối với Ý Thiên mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với Nam Cung Uyển Nghi cũng cực kỳ đáng sợ và khủng bố. Lấy tình huống Ý Thiên nắm được hai chuỗi đầu người bởi vì số lượng đầu người rất nhiều, cấp độ chấn động ý thức tuyệt không chỉ như thế. Mà sở dĩ tần suất chấn động bọn hắn phát ra bảo trì trình độ này đoán chừng là không muốn tạo thành thương tổn quá lớn đối với Nam Cung Uyển Nghi. Dù sao Nam Cung Cảnh Vũ muốn là một Nam Cung Uyển Nghi sống sờ sờ, mà không phải một kẻ ngu ngốc. Nữ nhân ngoại trừ đẹp ra còn có khí chất, nếu ý thức bị thương biến thành ngu ngốc, sự xinh đẹp cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Ý Thiên bắt lấy loại cơ hội này, tiến thêm một bước nâng cao cấp độ ý thức chấn động tiến nhập lĩnh vực chấn động khác, tránh được ý niệm công kích của chuỗi đầu người, tìm được ý thức Nam Cung Uyển Nghi sắp co rút thành một đoàn. Giờ phút này, Nam Cung Uyển Nghi đang toàn lực phòng ngự, tràn đầy bài xích chống đỡ ý niệm xâm nhập. Ý Thiên điều chỉnh tần suất ý động chấn thức, trong nháy mắt kéo duỗi mấy chục lần phát ra một đám ý niệm yếu ớt, xuyên thấu phòng ngự ý thức của Nam Cung Uyển Nghi tiến nhập thế giới nội. Tâm của nàng, Ý Thiên sở dĩ phát ra một đám ý niệm là sợ loại ý niệm chấn động cao tần này sẽ thương tổn đến Nam Cung Uyển Nghi, cho nên số lượng không quá nhiều. Nam Cung Uyển Nghi có chỗ phát giác, phát ra vô số ý niệm bao vây lấy một đám ý niệm của Ý Thiên, muốn mang nó tiêu diệt hoặc là khô trục. Ở trong quá trình ý niệm tiếp xúc lẫn nhau, Ý Thiên cảm nhận được sự bài xích và phản kháng mãnh liệt của Nam Cung Uyển Nghi, trong lòng đối với sự kiên cường của nàng cảm thấy vô cùng bội phục. Thì ta là Phi Vũ, trước mắt tình cảnh của ngươi cực kỳ nguy hiểm. Ngươi là Phi Vũ, ngươi làm sao có thể tiến vào ý thức não hải của ta? Chấm, cái này không rảnh giải thích, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, phải lập tức nghĩ biện pháp giải trừ uy hiếp, bằng không ý thức thì tuy thời đều có thể bị nghiền nát. Ý Thiên phát ra tin, tức làm cho Nam Cung Uyển Nghi cảm thấy khiếp sợ, nàng đường đường chính là Thánh Hoàng, nguyên thần ý thức cực kỳ kiên cường dẻo dai, há lại nói hư thì hư. Người nói thật sao? Ý Thiên nói, song ý niệm đáng sợ công kích tỷ là ở hai cái vòng tay hắc tinh, chúng nó bề ngoài nhìn như vòng tay hắc tinh, trên thực tế là hai chuỗi đầu. Chuỗi 24 đầu người trong tay tỷ và chuỗi 32 đầu người trên cổ tay Nam Cung Cảnh Vũ ý thức tương liên, có thể phát ra song ý niệm cao tần cực kỳ đáng sợ, đủ để phá hủy nguyên thần ý thức Thánh Hoàng cao thủ. Nam Cung Uyển Nghi ý thức phát ra kinh hô cả giận nói, chuỗi đầu người, đây là qua não trí tà pháp bảo của tàn thức U Hồn Tông. Nam Cung Cảnh Vũ đáng giận, không ngờ muốn dùng thứ này khống chế ta, cái này quyết không thể tha thứ. Ý Thiên vội vàng nói, tỷ chớ tức giận, bây giờ không phải là lúc tức giận, qua não này cực kỳ đáng sợ, số lượng đầu người càng nhiều, cấp độ ý thức chấn động phát ra càng cao, ta lo lắng sẽ tạo thành thương tổn nghiêm trọng đối với tỷ. Cảm ơn ngươi, Phi Vũ, trước mắt loại tình huống này, ngươi có phương pháp gì ứng đối? Ta phân tích tỷ tình huống trước mắt một chút, nếu ở trong đầu tỷ giao phong với qua não, sẽ làm bị thương ý thức nguyên thần của tỷ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Biện pháp duy nhất là từ căn nguyên diệt trừ qua não, nhưng mà vậy cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn. Nguy hiểm gì? Lúc này qua não có hai cái, một cái ở trong tay Tỷ Tỷ, một cái ở trong tay Nam Cung Cảnh Vũ. Muốn từ căn nguyên diệt trừ qua não, nhất định phải ở cùng thời khắc đem phá hủy. Vị trí của ta ở phía sau Tỷ Tỷ, hơi có dị động cũng sẽ khiến Nam Cung Cảnh Vũ cảnh giác cùng với Ngũ Đại Huyền Hoàng phía sau hắn chú ý, bởi vậy khó khăn rất lớn. Ngoài ra chúng ta chỉ có 3 người, đối phương có 5 người, ở trên nhân số chúng ta cũng không có ưu thế. Nam Cung Huyền nghi vấn nói, ngươi có thể phá hủy cơn xoáy não. Đây chính là tàn thức ô hồn tông chí tà pháp bảo. Ý Thiên nói, linh bút quy tịch của ta có thể đối phó qua não, nhưng mà ta cùng với Nam Cung Cảnh Vũ cách xa nhau vài thước, mặc dù phát động đánh lén, có thể giấu giếm được Nam Cung Cảnh Vũ cũng rất khó không làm cho Ngũ Đại Huyền Hoàng cảnh giác. Nói như vậy, là không nghĩ ra được kế sách ứng đối rồi. Biện pháp tự nhiên là có chỉ là đi binh hiểm chiêu, mà lại rất có thể vạch mặt với Nam Cung Cảnh Vũ, bởi vậy trước tiên chúng ta phải nghĩ chu đáo. Một khi phát sinh chuyện như vậy, chúng ta nên toàn thân trở ra như thế. Nào, Ý Thiên suy nghĩ không phải không có lý, hai bên thực lực cách xa, mà lại đang ở thất bảo lâu thật sự vạch mặt cho dù Nam Cung Huyền Nghi có thể rời đi, Ý Thiên chỉ sợ cũng không dễ dàng toàn thân trở ra. Trầm mặc trong tích tắc, Nam Cung Huyền Nghi nói, nếu không thoát khỏi được qua não uy hiếp chúng ta dù ai cũng không cách nào rời đi. Bây giờ chỉ có thể đánh cuộc vận khí một phen, Ý Thiên nói, Tỷ Tỷ yên tâm, có ta ở bên cạnh ngươi, quỷ kế của Nam Cung Cảnh Vũ tuyệt không thực hiện được. Hiện tại Tỷ Tỷ tập trung tinh lực, ta liền triển khai đánh lén. Phi Vũ, chú ý, muốn nói lại thôi, Nam Cung Huyền Nghi tâm tình vô cùng mâu thuẫn. Ý Thiên lên tiếng, lập tức ý thức thối lui ra khỏi đại não Nam Cung Huyền Nghi, về tới hiện thực. Lưu ý lấy động tĩnh trước mắt, Ý Thiên phát hiện Khúc Lục và Lan Hinh như trước không phát giác gì, đối. Phương Ngũ Đại Huyền Hoàng, chỉ có Nam Cung Húc hình như có cảm giác, còn lại 4 người cũng không có phát hiện Nam Cung Huyền Nghi đang ở hiểm cảnh. Nam Cung Cảnh Vũ ý cười đầy mặt, trong mắt nhộn nhạo vẻ đắc ý, một bộ dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Ý Thiên nhìn Nam Hắc Tinh trong tay trái Cung Huyền Nghi, lại nhìn Hắc Tinh đeo tại cổ tay Nam Cung Cảnh Vũ, lòng đang tính toán đem đánh nát như thế nào. Lấy Ý Thiên tu vi võ tôn, muốn đánh nát vòng tay trên cổ tay Thánh Hoàng, quả thực liền là chuyện không thể nào. Nhưng mà Ý Thiên lại phải đánh nát, nếu không Nam Cung Huyền Nghi sẽ rơi vào trong tay xúc sinh Nam Cung Cảnh Vũ này. Đối với Ý Thiên mà nói, khoảng cách không là vấn đề, thời gian mới là mấu chốt. Ý Thiên nếu muốn đánh nát hai chuỗi vòng tay Hắc Tinh, phải thỏa mãn một điều kiện tối trọng yếu nhất, đó chính là khí thiên ra tay không thể. Có người nhúng tay ngăn cản, cái này nói chỉ một câu, nhưng làm căn bản là không có chuyện như vậy. Đầu tiên, Nam Cung Cảnh Vũ phòng ngự là nhất định phải có, tuyệt không cho phép Ý Thiên phá hư. Tiếp theo, Ngũ Đại Huyền Hoàng sau lưng Nam Cung Cảnh Vũ mỗi người thực lực kinh người, mặt đều hướng về phía Ý Thiên, há lại làm như không thấy, tùy ý để hắn ra tay phá hư chuyện tốt của Nam Cung Cảnh Vũ. Muốn giải quyết vấn đề này, dựa vào Khúc Lục và Lan Hinh, khẳng định không được, Ý Thiên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ý Thiên phân tích, nếu có thể ở trong cùng một thời gian, làm cho Nam Cung Cảnh Vũ và Ngũ Đại Huyền Hoàng đều xuất hiện thất thần trong tích tắc, như vậy là hắn có thể nhân cơ hội đánh nát qua não, làm cho Nam Cung Huyền Nghi thoát khỏi khốn cảnh. Đến lúc đó, tất cả còn lại cũng chỉ có thể giao cho Nam Cung Huyền Nghi sau. Khi tỉnh dậy đến giải quyết. Chỉ là phải làm như thế nào để cho Nam Cung Cảnh Vũ và Ngũ Đại Huyền Hoàng đồng thời xuất hiện thất thần trong tích tắc chứ? Điểm này đặt ở trên thân người khác coi như là Huyền Hoàng Khúc Lục đều không làm được, nhưng Ý Thiên lại có thể làm được. Truy cứu nguyên nhân, Ý Thiên ý niệm công kích cực kỳ kinh người. Mặc dù không thể nhất cử đánh chết 6 đại cao thủ, nhưng muốn để cho bọn họ xuất hiện chỗ trong ý thức thời gian ngắn, hẳn là không tính việc khó. Nghĩ vậy, Ý Thiên không dám chần chờ, bởi vì kéo dài càng lâu tình thế Nam Cung Huyền Nghi lại càng phát bất lợi. Mật thiết lưu ý động tĩnh 6 đại cao thủ đối diện một chút, Ý Thiên âm thầm điều chỉnh cấp độ ý thức chấn động, sau khi chuẩn bị xong, trong nháy mắt phát ra 6 bó sóng ý niệm vô hình vô sắc hướng về 6 đại cao. Thủ triển khai đánh lén, lúc này đây, Ý Thiên vì cam đoan đánh lén thuận lợi, bỏ ý niệm công kích nhằm vào Nam Cung Cảnh Vũ, tần suất chấn động đạt đến 1.200 vạn lần. Năm bỏ ý niệm công kích còn lại, tần suất chấn động cũng cao tới 540 vạn lần. Đồng thời với lúc phát ra ý niệm công kích, Ý Thiên lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Nam Cung Cảnh Vũ vọt tới, triển khai đánh lén mấu chốt nhất. Một khắc này, Ý Thiên hai tay cùng cong lại bắn ra, linh bút quy tịch không tiếng động mà hiện, không mang theo bất kỳ khí tức chấn động, phân biệt hướng phía tay trái Nam Cung Huyền Nghi và tay phải Nam Cung Cảnh Vũ bay đi. Trong hư không, hai đạo quang mang chợt lóe rồi biến mất, linh bút quy tịch dưới sự khống chế của Ý Thiên một phân thành hai, lặng yên không một tiếng động đánh trúng hai vòng tay cái hắc tinh. Đến lúc đó, hai tiếng giòn vang đồng thời vang lên, khí tức khủng bố của linh bút quy tịch cũng theo đó khuếch tán. Trong hư không truyền đến thanh âm lệ quỷ gào rú, hai cái qua não đồng thời vỡ tan. Cùng lúc đó, thân thể ngũ đại huyền hoàng run lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Cách chương.